Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, tranh đoạt. Chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải Chí Tôn Điện sao? Làm sao bọn họ mới vừa trở lại nơi này liền bị nhận lấy công kích? Nhìn xem cái kia mang theo lực lượng cuồng bão, nhanh chóng đập xuống tới đại thủ. Diệp Dương trực tiếp liền mộng. Mà Lâm Viễn thì là gầm thét một tiếng, đi đầu trùng thiên mà lên, một quyền cuồng bạo vô cùng liền đánh về cái kia trấn áp mà xuống đại thủ. Đồng thời, hắn càng là chào hỏi Diệp Dương. Diệp Dương, cùng một chỗ động thủ, giết chết cái này lão đầu tử. Nơi này hẳn là Chí Tôn Điện không thể nghi ngờ. Bàn tay lớn kia chủ nhân hẳn là chính là Lâm Viễn trong miệng cái kia lão đầu tử. Chỉ là... đối phương vì sao muốn công kích hai người bọn họ? Diệp Dương mặc dù nhìn thấy cái này đại thủ cuồng bạo vô cùng đập xuống tới, tinh thần đều có thể đánh nát mấy khỏa, nhưng Diệp Dương cũng không có từ nơi này trong bàn tay cảm nhận được cái gì sát ý. Diệp Dương tức khắc sáng tỏ, đối phương sở dĩ muốn động thủ, không phải muốn xử lý bọn họ, cũng không phải muốn nhục nhã bọn họ. Trên thực tế liền là muốn khảo nghiệm một cái Lâm Viễn khoảng thời gian này thu hoạch. Mà Diệp Dương rất rõ ràng là Lâm Viễn mang trở về, muốn gia nhập Chí Tôn Điện. Đại thủ đem Diệp Dương cũng bao phủ, rất hiển nhiên liền là muốn khảo nghiệm một cái Diệp Dương, thăm dò một cái Diệp Dương thực lực. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương liền cười ha ha một tiếng, lập tức cũng bay lên trời. Tiền bối, đắc tội. Diệp Dương cười ha ha lấy, cũng đã đi tới bàn tay lớn kia phía dưới. Ầm vang, cũng chính là lúc này, Diệp Dương trong nháy mắt liền đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Tức khắc, một vòng khí tức mãnh liệt từ hắn trên người nhộn nhạo ra, bao phủ tứ phía bát phương. Mặc dù tiên cảnh không gian 10 phần vững chắc, nhưng Diệp Dương bên người chung quanh hư không vẫn là bị cái này một vòng lực lượng chấn nát. Bắt đầu mảng lớn sụp đổ ra. A, ngay tại Diệp Dương tăng lên thực lực trong nháy mắt, một cái tiếng kinh dị từ đằng xa truyền tới. Mà ở Diệp Dương bên người Lâm Viễn thì là bị kinh trụ. Bọn họ gặp lại sau đó, Diệp Dương cũng không có bộc phát chân chính thực lực, cùng lôi điện thú ở giữa chiến lực cũng là hời hợt. Bởi vậy, làm Diệp Dương bộc phát cực hạn chiến lực thời điểm, lập tức sắp Lâm Viễn làm cho sợ hết hồn. Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật, tại đem chiến lực tăng lên đến cực hạn sau đó, Diệp Dương lập tức đánh ra hắn công kích tối cường thần thông Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật. Luân hồi, vừa rồi Diệp Dương trưởng khống nghịch thiên nhất thần thông, nhưng lực công kích cũng không mạnh. Lực công kích mạnh vẫn là Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật. Nguyên Thủy Chân Lôi xuất hiện ở Diệp Dương nắm đấm phía trên ngưng tụ, tản ra làm cho người tâm linh cũng vì đó rung động kinh khủng khí tức. Đang tại phóng tới đại thủ Lâm Viễn trong lòng run lên. Nhìn về phía Diệp Dương nắm đấm bên trên chân lôi. Đây là cái gì lôi? Thế nhưng là muốn so lôi minh tinh vực những cái kia thiên lôi còn muốn cao cấp a. Lâm Viễn chấn kinh rồi. Nghĩ thầm, nếu như đổi lại là ta, phải làm thế nào đón lấy hắn một quyền này? Oanh! Hiện tại Lâm Viễn trong lòng mọi loại suy nghĩ lướt qua đồng thời. Diệp Dương bao hàm Nguyên Thủy Chân Lôi một quyền cũng đã hung hăng chém giết ở cái kia đập xuống tới đại thủ phía trên. Ngay tại hắn nắm đấm đánh vào cái kia đại thủ bên trên trong nháy mắt, thời gian tựa hồ cũng dừng lại tiến lên một dạng. Sau một khắc, nổ vang rung trời vang lên. Đầy trời Nguyên Thủy Chân Lôi trong nháy mắt bộc phát, mang theo cuồng bạo nhất lực công kích, bắt đầu tàn phá bừa bãi, bắt đầu trắng trợn phá hư. Ầm ầm, tại nổ vang rung trời sau đó, cái kia đập xuống tới đại thủ thế mà cứ như vậy bị Nguyên Thủy Chân Lôi chấn nát, cuối cùng biến thành từng đạo mảnh vỡ, tiêu tán tại giữa thiên địa. Thế mà liền một quyền liền đem lão đầu tử đại thủ chấn nát. Mặc dù lão đầu tử không có toàn lực xuất thủ, nhưng chí ít cũng đã đạt đến đại thánh cấp bậc chiến lực. Cái này biến thái, thế mà một quyền liền đem đánh bể. Nói cách khác, Diệp Dương chiến lực cũng đã đạt đến đại thánh cấp bậc. Lâm Viễn trong lòng rung động vô cùng. Lâm Viễn nắm giữ ngút trời thần tư, ở vô tận tinh không bên trong thế hệ tuổi trẻ. Hắn thiên tư cũng tuyệt đối là kiệt xuất, là xếp ở hàng đầu, thậm chí so Diệp Thần, Đoạn Thanh đám người còn hơn một chút. Bọn họ chính là đương thời thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài. Đây là không thể nghi ngờ. Bởi vậy, bọn họ cũng có vượt cấp mà chiến thực lực. Giống như là Lâm Viễn đồng dạng. Ở tiên đạo thế giới đi qua bản nguyên chi lực rèn luyện sau đó. Thiên tư, thực lực các loại cũng có tăng lên. Rời đi tiên đạo thế giới một đoạn thời gian. Hắn cũng đã chính thức chứng được thánh giả. Mặc dù chỉ là thánh nhân cảnh giới. Nhưng hắn chiến lực chừng có thể so với đồng dạng đại thánh. Thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Đem phổ thông đại thánh đánh chết. Nhưng Diệp Dương chỉ là tiên tôn cảnh giới A. Cùng đại thánh có hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Mấu chốt là, hắn liền thánh nhân cũng không phải. Liền thế mà nắm giữ đại thánh chiến lực. Cái này quá nghịch thiên. Quá mức kinh thế hãi tục. Trong lúc nhất thời, Lâm Viễn đều có chút không thể tin được. Vù, một cái toàn thân lôi thôi lếch thếch, tóc rối bời lão giả lăng không xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Lúc này cái này lão giả đang dùng kinh ngạc không thôi ánh mắt trên dưới đánh giá Diệp Dương. Tựa hồ muốn Diệp Dương nhìn mấy lần, chỉ là, hắn lại là phát hiện, Diệp Dương toàn thân giọt nước không lọt. Hắn căn bản không cách nào xem thấu Diệp Dương. Nhưng có đôi khi, Diệp Dương giống như là một giọt trong suốt giọt nước đồng dạng. Hắn xem xét có thể xem thấu, nhưng là cái gì đều không có. Hắn thế nhưng là Thánh Vương Lão Tổ A, Chí Tôn Điện đại nhân vật. Hắn thậm chí ngay cả một cái chỉ là tiên tôn cảnh giới tiểu tu sĩ đều nhìn không thấu. Nói ra, thực sự là cười đi người khác răng hàm. Nhưng, đây chính là sự thật. Trên thực tế, Diệp Dương tự thân là hoàn toàn không có khả năng này. May mắn mà có hắn đoạn thời gian trước luyện hóa thần nhãn. Bởi vì thần nhãn tồn tại, cũng đã ngăn cách bất luận kẻ nào đối với hắn nhìn trộm. Cho dù là Thánh Vương Lão Tổ nhìn qua đến, cũng căn bản nhìn không thấu Diệp Dương. Lão quỷ, chuyện gì xảy ra? Người công kích bị tiểu tử này một quyền đánh bể. Người nhường, ở cái kia lão giả xuất hiện sau đó, lại có mấy cái lão đầu xuất hiện. Toàn bộ đều là Thánh Vương Lão Tổ. Mặc dù Diệp Dương không biết bọn họ rốt cuộc là mấy cấp Thánh Vương Lão Tổ. Nhưng tuyệt đối đều là cao giai Thánh Vương Lão Tổ. Tuyệt đối không ở Thiên Chu Lão Tổ phía dưới. Đều là Chí Tôn Điện đại nhân vật. Đánh giám, ta chỗ nào nhường. Cái kia ngay từ đầu xuất hiện lão giả lập tức liền nổi giận. Chỉ là, hắn tiếng nói mới rơi xuống. Liền hối hận. Đây không phải gián tiếp thừa nhận Diệp Dương cường đại sao? Quả nhiên, về sau xuất hiện mấy cái lão giả tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Diệp Dương. Mà có một cái lão giả càng là 10 phần đi thẳng tới Diệp Dương trước mặt. Tiểu tử, có nguyện ý hay không trở thành đệ tử ta? À đúng rồi, ta chính là Chí Tôn Điện đại trưởng lão. Cửu giai lão tổ, thực lực ở vô tận tinh không bên trong đều là số 1 số 2 tồn tại. Tiểu tử, bái ta vi sư A. Ta chính là Chí Tôn Điện đại hộ pháp. Đại trưởng lão có làm được cái gì? Chỉ là đối nội, nhưng ta liền bất đồng. Hộ pháp chính là đối ngoại. Phàm là thế lực khác dám mạo phạm chúng ta Chí Tôn Điện. Liền từ chúng ta hộ pháp ra mặt, đem bất luận cái gì địch nhân rảo sát. Chúng ta hộ pháp không những cường đại, còn 10 phần uy phong. Cả ngày đánh đánh giết giết có cái gì tốt? Bái ta vi sư A, ta chính là tàng kinh các đại trưởng lão. Nếu như bái ta vi sư, người có thể tự do ra vào tàng kinh các. Cần biết, chúng ta Chí Tôn Điện thế nhưng là có tiên nhân truyền thừa. Người có cực lớn khả năng ở tàng kinh các lấy được tiên nhân truyền thừa. Diệp Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn xem những cái này lão đầu tử. Nguyên một đám mặc dù niên kỷ già rồi, nhưng thân phận tuyệt đối không đơn giản A. Đại trưởng lão, đại hộ pháp, tàng kinh các đại trưởng lão, nguyên một đám thân phận chuyển ra ngoài liền có thể hù chết thật nhiều thánh nhân. Hơn nữa, những người này không ngoại lệ toàn bộ đều là cửu giai thánh vương lão tổ. Chính như bọn họ bản thân nói tới đồng dạng, cái này thực lực, cho dù thả ở vô tận tinh không bên trong đều là khinh thường quần hùng. Nhưng hôm nay... Những người này vì muốn thu Diệp Dương làm đệ tử, bọn họ nguyên một đám giống như là chợ búa vô lại đồng dạng. Tranh đến đầu rơi máu chảy, liền muốn bộc phát đại chiến. Đang kinh ngạc sau khi, Diệp Dương cũng không khỏi có chút xấu hổ. Hắn sở dĩ toàn lực xuất thủ, mục tiêu tự nhiên là gây nên Chí Tôn Điện các đại nhân chú ý. Bây giờ là gây nên bọn họ chú ý, nhưng có vẻ như có chút quá nóng a. Bất quá, đây chính là Diệp Dương cần thiết. Hắn ưa thích, nhìn đến, Diệp Dương sư đệ thực sự là khó lường a. Những cái này lão quái vật thế mà đều xuất động. Lâm Viễn có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Những cái này tranh mặt đỏ tới mang tai lão gia hỏa nhóm. Trong lòng lại có chút hâm mộ. Đánh giám, các ngươi đều tại đánh giám. Hơn nữa còn là hôi thối vô cùng giám thúi. Diệp Dương chính là đệ tử ta Lâm Viễn mang trở về. Tự nhiên là bái ta vi sư. Lúc nào đến phiên ngươi? Ngay từ đầu xuất hiện cái kia lão giả, cũng chính là Lâm Viễn sư phó. Hắn cũng đã từ Lâm Viễn nơi đó đại khái biết Diệp Dương lai lịch. Lúc này, nhìn thấy cái khác lão đầu tranh túi bụi, hắn lúc này liền nổi giận. Diệp Dương như thế một cái yêu nghiệt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đám người giận tím mặt, dựa vào cái gì nhất định muốn bái ngươi vi sư? Các ngươi không phục, vậy liền đến chiến. Lâm Viễn sư phó tính tình hỏa diễm, một lời không hợp liền muốn cùng đám người đại chiến 300 hiệp. Không chỉ là hắn, cái khác mấy cái lão đầu mặc dù tuổi tác lớn, nhưng tuyệt đối tính tình nóng nảy a. Tới thì tới, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Vừa nói, đám người cũng đã bắt đầu xắn tay áo, chuẩn bị đánh, thấy như vậy một màn, Diệp Dương không khỏi vụng trộm xóa đi trên trán nhô ra mồ hôi lạnh. Những cái này lão đầu cũng thật sự là quá điên cuồng a. Chư vị, có thể hay không nghe ta nói một câu? Không thể, người đừng động, đợi đến chúng ta phân ra thắng bại sau đó lại nói chuyện. Mấy cái lão đầu tử chăm miệng một lời. Quát, Diệp Dương lúc này liền buồn bực. Hắn mới là người trong cuộc được rồi. Những cái này lão gia hỏa, chẳng lẽ liền không được trưng cầu một cái ý hắn gặp? Hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không bái sư sao? Đủ rồi, làm ồn, còn thể thống gì? Ngay tại một loại lão đầu tử liền muốn bộc phát đại chiến thời điểm. Một cái như tiếng trời thanh âm xa xa truyền tới. Làm nghe được thanh âm này thời điểm. Diệp Dương thậm chí ở đây tất cả mọi người đều trong nháy mắt bình hòa xuống tới. Cho dù là vốn là phải đại chiến lão gia hỏa cũng đều bình tĩnh lại. Thanh âm này lại có như thế đáng sợ lực lượng. Nói chỉ là một câu, liền để lửa giận trùng thiên đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Liền ở lúc này, một đạo thân hình từ phương xa đạp không chậm chậm tới. Điện chủ, nhìn thấy người tới, đám người liền vội vàng hành lễ. Nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra cung kính thần sắc. Người tới, cư nhiên là Chí Tôn Điện điện chủ. Chí Tôn Điện điện chủ cư nhiên là một cái tuổi trẻ nữ tử. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.